Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, bắt lấy nhị cáp. Cho ta học bù, còn không cho phép cự tuyệt. Tốt a. Lâm Diệp cũng chỉ có thể nhún nhún vai. Đã như vậy, đương nhiên là thịnh tình không thể chối từ. Tuy là, hắn hiện tại thật không cần ai đến học bù. Thế nhưng thành như cùng nữ hài hẹn hò cùng đi xem phim. Nếu quả như thật là muốn nhìn cái gì phim mà cày vả lên. Như vậy xem ra ngươi là thật rất muốn nhìn phim. Lâm Diệp hiện tại có lòng tin tuyệt đối. Lần này kỳ thi thử thành tích vừa ra tới. Tuyệt đối có thể sáng lên mù rất nhiều người mắt chó. Bọn hắn không phải nói thành tích của mình căn bản không xứng với Đồng Uyển Thanh A. Cả đám đều ưa thích dùng thành tích học tập đến với tư cách cân nhắc người tiêu chuẩn. Đã như vậy, kỳ thi thử thành tích đi ra về sau. Các ngươi liền cứ việc thật tốt lần nữa cân nhắc một cái đi. Buổi chiều thi chính là toán học. Cái này có thể nói là Lâm Diệp nhất không cần lo lắng khoa mục. Quả nhiên, bài thi một phát hạ xuống. Lâm Diệp trước nhanh chóng quét vài lần. Mỗi một đạo đề giải pháp cơ hồ là vài giây liền đã nhưng tại ngực. Bất quá, đối với người khác mà nói, chưa hẳn như thế. Bài thi một phát, phần lớn học sinh đều sẽ nhanh chóng kiểm tra một chút chỉnh cái đề bài đề mục. Nhất là sau cùng mấy đạo lớn đề. Nhìn xem đại khái là thuộc tại cái gì dạng loại hình cùng phương hướng. Cho nên, làm phần lớn đồng học quét qua bài thi về sau, nhìn thấy cuối cùng mấy đạo lớn đề, lập tức cả đám đều nhịn không được ở trong lòng mắng lên. Ngọa tào, không phải đâu, cuối cùng vài đề khó như vậy. Đây là muốn nhân mạng a. Bình thường khảo thí đều chỉ có cuối cùng một đạo mới so sánh khó khăn. Hiện tại ba đạo lớn đề đều khó như vậy. Đoán chừng, lúc này toán học bình quân phân. Bên trên thất bại dây. Đại bộ phận đồng học, đối với toán học cái môn này khoa mục, vốn chính là người người oán trách. Lại càng không cần phải nói. Lần này kỳ thi thử toán học quyển độ khó là chưa từng có. Đoán chừng là ra quyển lão sư vì để mọi người cảm thụ một chút độ khó khăn nhất. Dạng này lúc thi tốt nghiệp trung học, ngược lại sẽ thoải mái hơn một chút. Tóm lại, bài thi phát xuống đến về sau. Ngay cả học phách Đồng Uyển Thanh cũng nhịn không được nhíu mày tới. Lâm Diệp lại không cảm thấy có cái gì không đúng kinh. Bởi vì những đề mục này, hắn toàn mẹ nó đều biết. Hơn nữa còn cảm thấy, làm sao lại đơn giản như vậy đâu. Xoát, bài thi số học cùng ngữ giấy thi lại có chút khác biệt. Ngữ giấy thi có đại lượng văn tự cần viết, so sánh tốn thời gian. Mà đề toán là cơ hồ tất cả đều là lựa chọn bổ khuyết đề. Cho dù là đề kế toán vân vân, cũng chỉ có một phần rất nhỏ công thức cùng chứng minh quá trình muốn viết. Toán học chỗ khó ngay tại ở phương pháp tính toán cùng ứng dụng. Suy nghĩ cùng bản nháp thường chiếm cứ thời gian dài cùng tinh lực. Cho nên, trên cơ bản mọi người làm bài mắt thời điểm đều tương đối chậm. Có đôi khi thậm chí một đạo lựa chọn không có sờ đến phương pháp. Đều muốn diễn toán nửa ngày. Nhưng mà, đây đối với Lâm Diệp tới nói, lại căn bản không phải vấn đề. Thậm chí, Lâm Diệp hiện tại tính nhẩm năng lực còn đặc biệt mạnh. Gần như không làm sao cần dùng bản nháp. Đề mục quét mắt một vòng bất quá mười mấy giây đồng hồ. Sau đó tính nhẩm vài giây đồng hồ. Đáp án liền thản nhiên mà ra. Lựa chọn, hoàn thành, bổ khuyết đề, hoàn thành. Đề kế toán, hoàn thành, ứng dụng lớn đề, hoàn thành, làm bài làm được có chút hay. Lâm Diệp lật qua lật lại bài thi động tác hiển nhiên trở nên có chút lớn. Cho nên, An Tĩnh trường thi, liền nhiều lần nghe được Lâm Diệp ảo ảo xoay tròn từ thanh âm. Cái này không khỏi lại để cho không ít thí sinh đều chú ý tới. Lại là cái kia Lâm Diệp, làm được nhanh như vậy. Khẳng định vừa mẹ nó là tại loạn lấp viết linh tinh. Cái này bài thi độ khó nhưng so sánh bình thường khó nhiều a. Đáng chết Lâm Diệp. Cái này rõ ràng là chính mình từ bỏ trị liệu viết linh tinh. Sau đó nhờ vào đó đến ảnh hưởng chúng ta bình thường phát huy a. Ngoặc kép. Lúc đầu đề toán mắt liền rất nhức đầu các thí sinh. Bị Lâm Diệp cái này ào ào xoay tròn tử thanh âm làm cho thì càng là tâm phiền ý loạn. Là Lâm Diệp. Hả? Hắn tại sao lại dạng này? Ai? Không được. Trở thành tích cuộc thi đi ra về sau. Ta nhất định phải hảo hảo cùng hắn câu thông một chút. Đồng Uyển Thanh nghe được thanh âm vang. Động. Cũng là lắc đầu. Sau đó liền tiếp theo đánh hạ này từng đạo toán học nan đề. Rất nhanh. Mới quá khứ nửa giờ. Lâm Diệp cũng đã đem chỉnh cái đề bài cho làm xong. Cái tốc độ này có thể nói là miểu sát tất cả mọi người. Bất quá, Lâm Diệp đồng thời không có lập tức liền sớm nộp bài thi. Mà là vừa nghiêm túc kiểm tra hai ba khắp về sau. Bảo đảm không có gì sai lầm. Mới giơ tay lên nói ra. Lão sư, ta muốn nộp bài thi. Nộp bài thi, giám thị lão sư là cái mang theo kính mắt lão học cứu. Hắn có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem biểu nói ra, vị bạn học này, ngươi có lầm hay không? Khảo thí mới bắt đầu nửa giờ. Ngươi giao cái gì bài thi? Ngươi làm xong à? Ta làm xong. Có buổi sáng kinh nghiệm. Lâm Diệp liền trực tiếp cầm sách lên bao cùng bài thi. Sau đó lại toàn bộ phòng học khảo thí ánh mắt kinh ngạc phía dưới. Đem bài thi giao cho bục giảng lão sư giám khảo trước mặt. Không đợi lão sư giám khảo lấy lại tinh thần, liền rất tiêu sái rời trường thi, lưu lại như sau như thế một cái đắc ý bóng lưng. Ta đi, cái này Lâm Diệp càng ngày càng phách lối. Chấm ngoặc kép, nửa giờ nhiều một chút liền nộp bài thi. Có dũng khí, bất quá, đối với hắn loại này cho tới bây giờ toán học đều thất bại rác rưởi tới nói. Lúc nào nộp bài thi, kết quả không đều như thế a? Nghe nói hắn còn muốn tham gia cuối tuần toán học áo thi đấu. Chết cười ta, liền hắn dạng này, cũng có thể tham gia toán học áo thi đấu. Đừng ném người á, ngoặc kép, trường thi các thí sinh. Ai cũng không có đem Lâm Diệp coi là chuyện to tát. Chẳng qua là một cái nháo kịch mà thôi. Ai cũng không tin, Lâm Diệp nhanh như vậy liền nộp bài thi. Còn có thể thi ra tương đối cao điểm số tới. Dù sao. Giờ này khắc này Đồng Uyển Thanh cũng mới bất quá làm tốt bổ khuyết đề cùng lựa chọn. Cùng với đạo thứ nhất đề kế toán, khảo thí thời gian là 120 phút đồng hồ. Hiện tại mới quá khứ 33 phút đồng hồ, cũng chính là một phần tư thời gian mà thôi. Bất quá, Lâm Diệp mới không quan tâm những người khác cách nhìn. Dù sao bài thi đều làm xong, cũng không có gì có thể kiểm tra. Còn lại ở bên trong. Nhiều nhàm chán, không bằng trước thời gian nộp bài thi, hắn còn có chính sự muốn làm đâu. Cái này chính sự, là được, đi tìm nhị cấp tính sổ sách, đeo bọc sách, Lâm Diệp tới trước lầu dưới quầy bán quả vặt, mua 10 cái ruột hun khói. Sau đó liền tới đến nhị cấp nhất thường xuyên ẩn hiện địa phương. Đem lạp xưởng hun khói đóng gói mở ra. Ngao ô, Lâm Diệp, người vừa tới làm gì? Đừng tưởng rằng, dùng một cái ruột hun khói, liền có thể đền bù ngươi trong lòng ta tạo thành tổn thương. Chấm ngoặc kép, nhị cấp nhìn thấy lạp xưởng hun khói, liền một chút liền chạy tới. Thế nhưng, rồi lại hết lần này tới lần khác nội tâm rất kêu gào. Một bên chảy nước bọt vừa nói, kiên cường ngạo khí. Ồ, cái kia hai cây đâu? Lâm Diệp cười từ trong túi quần xuất ra cái thứ hai. Vốn a cũng là có tôn nghiêm. Cái kia ba cây đâu? Người thương hại ta, lại cười một tiếng mà qua. Chấm ngoặc kép, vậy liền lại thêm gấp đôi. Sáu cái. Ngao ô. Vốn a luôn luôn là khoan hồng độ lượng. Cho tới bây giờ đều là đại nhân không chấp tiểu nhân. Đã ngươi thành tâm thành ý chịu nhận lỗi. Vốn a liền tha thứ. Chấm ngoặc kép, nhị cấp vừa thấy được nhiều như vậy lạp xưởng hun khói. Lập tức thật hưng phấn nhào lên. Nào có thể đoán được. Lúc này, Lâm Diệp liền một chút liền nhào tới. Đem nó vững vàng bắt lại. Một mặt hung tợn nói ra. Nhị cáp, ta thế nhưng hỏi qua hệ thống. Nó nói muốn bắt về lạt điều quyền sở hữu biện pháp rất đơn giản. Đem ngươi hầm ăn hết. Là được rồi. Chấm ngoặc kép. Canh thứ nhất, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé.